Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm khắp nơi đến phát điên đi rồi. Chị, Đoàn Tĩnh Đồng không nghĩ tới người phụ nữ này vậy mà nhìn thấu mình. Tức giận đến oà oà một phen liền khóc. Tiện tay cầm lấy một vật trang trí đặt bên cạnh. Bàn đập bể trên mặt đất, khóc hô. Chị phụ an tôi. Tôi nói sự thật, tôi thi mặt trắng xanh một phen liền tái rồi. Đúng là một đứa trẻ hung hăng. Vật trang trí kia là vật bùi dịch nâng niu cất giữ, giá trị hơn 10 vạn đó. Chị là đồ đàn bà độc ác, chị chẳng những đồ ăn cho tôi lại còn lườm tôi. Đoàn Tĩnh Đồng nói xong liền hướng Tô Thi Thi đánh tới, bộ dáng như muốn liều mạng với cô. Tô Thi Thi lờ mờ, đây là em trai của Bùi Dịch sao? Như thế nào một điểm cũng không giống anh trai vậy. Cậu bé này không biết có phải bị thừa dinh dưỡng hay không, cơ thể cực kỳ chắc khỏe. Giờ phút này cậu bé nắm thật chặt quả đấm, nhắm ngay hướng mặt Tô Thi Thi mà đánh. Tô tiểu thư, cẩn thận. Trời ạ. Quản gia và Tiểu Yêu bị dọa sợ tới mặt mũi trắng bệch, thục mạng chạy tới. Nhưng bọn họ còn cách khá xa, không theo kịp tốc độ của Đoàn Tĩnh Đồng. Xong rồi. Chân phải của Tô Thi Thi lùi về phía sau nghiêng người thật nhanh, giơ tay bắt lấy cánh tay phải của Đoàn Tĩnh Đồng, khom lưng bẻ tay cậu nhóc qua sau, ra vẻ như sắp bẻ gãy nó. Em còn dám động chị, có tin chị đánh gãy tay em. Chị... Đoàn Tĩnh Đồng tức giận. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa có ai dám đối xử quá đáng như vậy với cậu. Chị dám đánh tôi, nếu bị cha mẹ tôi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho chị. Đoàn Tĩnh Đồng la lớn. Tô Thi Thi hừ lạnh nói, em cảm thấy chị sẽ sợ bọn họ hay sao? Đoàn Tĩnh Đồng, em đem những lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Bùi Dịch, Tô Thi Thi trong lòng hoảng hốt theo bản năng đứng lên. Xong rồi, đánh em trai của anh bị ảnh bắt tại trận. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.